Thiên đạo hệ thống, chương 147, xạ điêu, hoa tranh muốn tự sát, góc truyện audio.com, đã 2 ngày trôi qua sau khi mọi chuyện xảy ra. Phần sát tổ chức của Diệp Thần cũng đã lên đảo, Diệp Thần cũng giới thiệu Tiểu Dương Dương cho Quách Tĩnh gặp mặt, có lẽ tại là huynh đệ cùng nhau một hồi, hai người lập tức nảy sinh tình cảm tiến triển rất nhanh chóng. Chu Bá Thông thì liên tục muốn cùng ẩn sát một nhóm học trò chơi ẩn thân. Hoàng Dược Sư liền cùng với Diệp Thần đòi mang tài sản ra đọ với. Tất cả cũng tại tên Bắc Cái Hồng Thất Công chê đào đào hoa rượu uống dở không tả được. Không xứng sách dép cho Diệp Thần. Cha, ngươi không nhất định phải đọ đi. Hoàng Dung liền ôm lấy cha mình cánh tay nài nỉ nói. Ngươi đọ thua ta cũng mất mặt đi à, không được ta muốn xem hắn có cái gì tiền mà dám cùng ta so với. Hoàng Dược Sư đem, trong 5 hộp bảo vật đem ra đặt trên bàn nói. Ân, nhạc phụ ngươi đã muốn chơi thì ta cũng chiều đi. Diệp Thần liền cười khổ nói từ không gian bên trong phất tay ra 5 chiếc hộp để trên bàn. Muốn so hắn khoe cổ sao, được ngươi đã thích thì ta chiều đi. E hèm, có thể đổi cái người khác làm trọng tài sao? Phùng Hằng đứng giữa được tuyển làm trọng tài bối rối nói. Không được, ta nghĩ người khác không có ngươi ánh mắt tốt. Hoàng Dược Sư tuyệt đối tin tưởng nàng công chính nghiêm minh. Hằng Nhi ngươi cứ làm đi, có ta ở đây thay ngươi gánh. Diệp Thần vỗ ngực đảm bảo nói, ân, vậy được, hai người liền mở hộp thứ nhất đi, Phùng Hằng đỏ mặt nói, Hoàng Dược Sư thấy vậy liền tức nổ phổi, các người có thể đừng trước mặt ta như vậy tình tứ sao? Mặc dù đã chấp nhận sự thật phũ phàng nhưng hắn không ngờ sự thật cũng phũ. Phàng đến vậy, ta liền có giấy tờ đất của đảo đào hoa, Hoàng Dược Sư liền tự hào nói, cái này đảo là hắn mất bao nhiêu công giành lấy a, vị trí địa lý đẹp anh đào nở quanh năm đi. Diện tích cũng rộng miễn bàn à, quả nhiên là cái nhà giàu a, mỗi tội ta chỉ có 36 động 42 đảo, 12 tòa sơn núi của 12 môn phái a, Diệp Thần liền mở ra một hộp gấm thở dài nói. Ta đây gọi là sống giàu, đẹp được không hả? Ván thứ nhất Tiểu Diệp là người chiến thắng, Phùng Hằng liền vui vẻ nói khiến cho Hoàng Dược Sư càng tức nổ máu. Hừ, qua hộp gấm thứ hai vậy, đây là lão phu cả đời sở học, gồm đạn chỉ thần thông. Hoàng Dược Sư liền mở ra hộp gấm một đống võ công đều lấy ra nói. Hắn sáng tác võ công đều như vậy nhanh được không à, ân ta võ công tuy nhiều nhưng liền chỉ có một quyển này đem. Đến được chứ, Diệp Thần cười mở ra hộp gấm liền 4 chữ cửu âm chân kinh nổi lên bên trên. Mọi người ai lấy đều ngoác ra cái mồm, đặc biệt là Hoàng Dược Sư hắn hoàn toàn đen mặt lại. Đây là hắn cả đời muốn có cửu âm chân kinh a, bây giờ lại bị người khác dễ dàng lấy ra à, hắn liền lập tức lảo đảo đến nơi. Trận này Tiểu Diệp cũng thắng đi, Phùng Hằng liền mở miệng nói, nàng đã đọc qua cửu âm chân kinh cũng biết nó vi diệu đi a, nhạc phụ ta khuyên ngươi đừng có so nữa a, Diệp Thần khuyên can nói. Hừ, ngươi cho rằng ta đã thua sớm như vậy, xem đây, đây là ta bản nhạc phổ năm đó không biết bao nhiêu người thèm muốn đâu. Hoàng Dược Sư liền mở ra cái hộp kế tiếp nói, ân ta nói đây là ta bản nhạc phổ tự mình chế định nha. Bản sự im lặng bất diệt đi, Diệp Thần liền lấy ra mình nhạc phổ nói. Hắn có thần, cấp nhạc thần tại hắn còn sợ cái giám nhạc phổ đi. Phùng Hằng xem qua liền tuyên bố Diệp Thần thắng cuộc, Hoàng Dược Sư không phục nhưng xem xong nhạc phổ liền thừa nhận mình thất bại hoàn topendezi. Ta không tin ngươi như vậy giỏi, đây là ta Quỳnh Tương Ngọc Tửu cùng Đào Hoa Tửu năm đó ta siêu tầm cùng với sáng tác. Hoàng Dược Sư liền nói, ân, đây là ta điều chế băng hỏa tửu đi, Diệp Thần ngắn gọn giới thiệu mình kế tiếp hộp gấm, sau khi nếm thử xong Diệp Thần số phiếu thắng liền lại càng cao. Hoàng Dược Sư liền đại bại muốn kiếm lấy bàn thắng danh dự liền mở ra mình cái bảo bối cuối cùng. Đây là ta đồ cổ siêu tầm được đều là rất lâu năm. Hoàng Dược Sư liền vinh hạnh nói đến đồ cổ ai bằng hắn cơ chứ lại, đồ cổ món này quả thật ta không có chơi qua, nhưng xem món này thay thế được không à, Diệp Thần lấy ra. Phi thiên của mình liên tục biến hóa thay đổi hình dạng. Mấy người xung quanh đều há mồm trợn mắt nhìn, cuối cùng Hoàng Dược Sư liền thua toàn bộ. Hắn thảm bại ngồi trên mặt đất, Diệp ca ca của ngươi phi thiên chơi vui sao, cho ta mượn chơi một lúc a, Hoàng Dung liền ham vui nói. Cái này nó không nghe lời người ngoài a, ngươi cũng cầm không đến. Diệp Thần cười nói, ngươi là tiếc ta đi, Hoàng Dung bĩu môi nói, chẳng phải ngươi còn quay bằng mấy ngón tay sao à, được ngươi nói ngươi thích cái gì vũ khí nào. Diệp Thần liền cười khổ nói, ta liền thích nhu thất công có cái cây gậy như vậy đó. Hoàng Dung liền nghĩ một hồi liền nói. Được phi thiên ngươi biến mau đi, Diệp Thần liền nói, lập tức phi thiên liền biến ra tới thành một cái so với hồng thất công cây gậy còn đẹp đi. Qua, liền cho ta cầm một chút, Hoàng Dung liền nói, Diệp Thần liền, đặt cây gậy xuống đất, Hoàng Hoàng Dung liền vui vẻ nhặt lên xong nàng liền phát hiện nàng không tài nào nhấc lên cây gậy liền tức giận không thôi đi. Được rồi a, ta nói ngươi nhấc không ra đi. Diệp Thần thu hồi phi thiên nói. Cái này vũ khí nhận chủ khó ai mà có thể đả động nó đi. Hừ, ta không thèm chơi cùng nó nữa. Hoàng Dung liền phụng phịu nói. Được rồi, ngươi đừng như vậy nữa, cùng lắm ta cho ngươi làm một cái khác vũ khí vừa tay đi. Diệp Thần liền nịnh nọt nàng nói. Dung Nhi, hắn đã mở miệng, ngươi nhất định phải lột sạch hắn tài sản cho cha trả thù. Hoàng Dược Sư liền mở miệng nói. Chỉ là cái vũ khí mà thôi, bổn công tử dư sức ta còn định sắm đủ cho mỗi nữ nhân một bộ sáo trang đi à, Diệp Thần đại gia nói. Ta nói tiểu Diệp, ngươi có hay không thừa cái gì vũ khí, có thể hay không ủng ta cái bang à, Hồng Thất Công hai mắt. Liền sáng như thấy đại gia nói. Các ngươi là xin ăn sao, cho là ta là cái đại người tốt ngu sao, Diệp Thần khinh bỉ nói. Chúng ta vốn là xin ăn à, Hồng Thất Công liền mặt dày nói. Cái bang không đi xin ăn thì làm gì à, ta nói hiền tế, ngươi có thể hay không à cho ta mượn cái này cửu âm chân kinh. Hoàng Dược Sư nhìn cửu âm chân kinh liền nói, được à, cái này ta tặng ngươi luôn coi như là cái xính lễ đi. Ân, đây là ta dược kinh tự mình ghi chép, ngươi cũng có thể dùng. Diệp Thần liền đưa cho Hoàng Dược Sư cười nói, ta lập tức liền à, ngươi quả nhiên là cái hảo con rể. Hoàng Dược Sư cầm lấy hai quyển sách liền hạnh phúc nói. Xong đều quay ra chỗ mấy tên đệ tử nhìn một lượt. Hắn đã bị trộm một lần a, không thể bị trộm lần thứ hai đi. Đại ca ca ngươi mau cùng với cô ngốc chơi a, Khúc Cô liền chạy đến Diệp Thần ôm lấy hắn. Cánh tay đòi nói, ân, cô ngốc ngoan, ta liền cho cô ngốc ăn kẹo. Diệp Thần liền từ cửa hàng lấy ra một cây kẹo mút đưa cho nàng nói. Diệp ca ca ta cũng muốn ăn, Hoàng Dung là cái nữ hảo đồ ngọt nói. Ta cũng muốn, mấy nữ nhân khác cũng gật đầu. Kẹo Diệp Thần ăn rất ngon a, tất cả đều có đi. Diệp Thần liền mua đến nhiều một chút đồ ngọt, nữ nhân a, là cái động vật ăn tạp, ăn từ từ nhưng rất tốn à, đồ ăn vặt đổ vào họ miệng như đổ vào một cái bụng không đáy đi. Tiểu Diệp ngươi mau qua Hoa Tranh, nàng liền muốn tự sát. Hàn Tiểu Oanh liền chạy đến nói, nàng đều bất lực với cái này tiểu thư đi, mấy ngày đều không có ăn gì, ai qua thăm cũng đuổi đi à, tự sát ta liền qua xem. Diệp Thần cười khổ lập tức lo lắng, nàng là nghĩ quẩn sao hả trời. Có lẽ nàng lên biết dù có chết cũng không thoát ra khỏi bàn tay hắn đi. Những người khác lập tức dồn qua phòng Hoa Tranh, cách chương.